Ta làm đầu bếp ở hiện đại. Chương 30, mì sợi Lan Châu. Góc truyện audio.com. Chuyện này rốt cục vì một cái tát của Dương Kiến Quốc mà hạ màn. Nhưng mọi người đều biết việc này cũng không vì thế mà chấm dứt. Triệu Tuyết Mai khóc sướt mướt trở về nhà mẹ đẻ. Trong lòng lửa giận lại càng đốt càng vượng. Dương Kiến Quốc không hỏi rõ sự kiện kia rốt cục là thế nào. Cũng không đi Triệu ra đón cô về nhà. Mặc cho cô đại Triệu ra tức giận, Dương Kiến Quốc cũng không quản. Bởi vì như vậy, Triệu Tuyết Mai càng giận dữ hơn. Hai người bọn họ cãi nhau to như vậy là lần thứ nhất. Trước đây đừng nói đánh cô, chính là cao giọng cùng với cô nói mấy câu Dương Kiến Quốc cũng không dám. Cho nên Triệu Tuyết Mai đem tất cả những thứ này đều ghi hận vào trên đầu lão Dương đầu cùng Lâm Thục Ý. Nếu không phải tại bọn họ thì sẽ không có những chuyện này. Sau tới là vì Dương Tiếu không để ý Dương Kiến Quốc có phản đối hay không cũng đưa Triệu Tuyết Mai về nhà. Có thể trở về Dương Kiến Quốc cũng cả ngày lôi kéo bộ mặt không quan tâm. Không để ý tới cô, đổi thành trước đây Triệu Tuyết Mai chưa từng trải qua đãi ngộ như vậy. Không khỏi khiến cô tức giận, suốt ngày ở bên trong phòng bếp đập nồi vứt bát, làm cho nhà bẩn thỉu, nhơ nhuốc không ra cái bộ dạng gì. Nói một chút về tiệm cơm Tây Tần, lại là một phong cảnh hoàn toàn trái ngược. Lão Dương đầu hiện tại tiệm cơm cũng không quản nữa. Toàn quyền giao cho Lâm Thục Ý quản lý, liền muốn đem tiệm cơm giao lại cho cậu. Chính mình thì cùng bà nội Tiểu Uyển mỗi ngày tập dưỡng sinh hoạt động xương cốt. Cùng lão Trần vui vẻ chơi cờ. Mỗi ngày dậy muộn hơn so với ngày trước. Cuộc sống thoải mái nhiều lắm. Cho nên mãi đến một ngày, lão Dương đầu thẳng thắn gọi tất cả mọi người tới, tuyên bố sự tình ông đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sau này tiệm cơm Tây Tần, chính là của Tiểu Ý, ngoại trừ Thẩm Phục cùng bà nội Tiểu Uyển tựa hồ không có gì kinh ngạc. Những người còn lại đều có chút ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Lâm Thục Ý. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy ạ? Lão Dương đầu vung vung tay, ra hiệu Lâm Thục Ý trước tiên không cần nói chuyện. Nghe ông nói xong đã, cả đời tôi tâm huyết nhất chính là tiệm cơm Tây Tần này. Cuộc đời tôi cũng không có tiền đồ gì lớn, liền nghĩ cả đời trông coi tiệm cơm này là được rồi. Vốn muốn truyền cho con trai và cháu trai, lão Dương đầu dừng một chút rồi nói tiếp, đáng tiếc tôi lại không có phúc khí. Con trai cháu trai đều nhìn không lọt tiệm cơm này, cũng không có tâm tư kế thừa, dù sao thì cũng là tâm huyết của tôi. Tuy cũng không đáng giá mấy đồng tiền, tôi cũng không nỡ cứ như vậy để không nó, còn không bằng truyền lại cho Tiểu Ý, sau này tôi chết cũng có nơi tưởng niệm. Lời nói này có chút thương tâm, mọi người đều biết, lão Dương đầu nhất định là nhớ lại con trai cùng cháu trai không hiếu thuận kia. Lão Dương đầu không nói, bà nội Tiểu Uyển liền đi lên, vỗ vỗ vai ông, lão Dương đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không phải là con có chúng ta còn có hai đứa bé này sao? Hai đứa bé chúng ta đều nhìn ở trong mắt, tuy không phải cháu ruột ông, nhưng có thể chăm sóc ông, cũng giống như cháu ruột ông vậy. Truyền cho Tiểu Ý cũng tốt, miễn truyền cho mấy người kia, Triệu Tuyết Mai không chừng nhìn chúng ta lại sinh khí. Mọi người lúc này mới gật đầu, đều bảo lời bà nội Tiểu Uyển nói có đạo lý, Lâm Thục Ý vẫn luôn mím môi. Không nói lời nào, nửa ngày mới nói, ông nội, tiệm cơm này cháu không muốn. Lần này ngoại trừ Thẩm Phục, tất cả mọi người đều giật mình. Thằng nhỏ ngốc, lão Dương đầu đều nói cho cậu. Cậu vì sao lại không muốn? Lâm Thục Ý hít mắt mở miệng. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Giúp ông quản lý những thứ này cháu nghĩ nên làm, cũng là nguyện ý làm. Ông cho cháu tiền, vậy chúng ta theo nhu cầu mỗi bên. Cháu tự ông nhận được tiền cháu sẽ cầm, còn những cái khác chính là cháu không nên nhận cháu cũng không muốn. Lâm Thục Ý nói nghiêm túc, mọi người nghe được lại nghĩ trẻ con nói đùa, nở nụ cười lão Dương đầu cũng nói. Đạo lý ngược lại nói rất nhiều, nghe xong đầu ông cũng muốn hôn mê. Bất quá, ông chỉ biết một chuyện, tiệm cơm này cháu không muốn, ông liền bán đi, về sau cũng không còn tiệm cơm Tây Tần nữa. Nói tới chỗ này, lão Dương đầu thần sắc cũng có chút tùm, Tiểu Ý, cháu thật sự không muốn. Ông nội tại sao nhất định phải bán tiệm cơm ạ? Lão Dương đầu cười cười. Thằng nhỏ ngốc, ông nội già rồi, về sau cũng không làm được gì nữa. Không chừng mấy năm nữa liền chết. Nơi này cũng thuộc về người khác. Lâm Thục Ý hiểu ý tư chóc đó. Ngây ngẩn cả người, cậu không nên nhận tiệm cơm của lão Dương đầu tiệm cơm. Nhưng nếu tiệm cơm không còn, sau này cậu sẽ đi đâu? Thế giới to lớn, nhưng lại không tìm được tiệm cơm Tây Tần thứ hai để cậu làm trốn dung thân. Thẩm Phục cười híp mắt tiến đến bên tai Lâm Thục Ý. Bằng không như vậy, cậu không muốn tiệm cơm ông nội cũng sẽ bán đi. Không bằng chính cậu mua lại là được. Lâm Thục Ý nghiêng đầu. Mua lại, đúng vậy, mua lại, như vậy tiệm cơm Tây Tần vĩnh viễn gọi là tiệm cơm Tây Tần tiệm. Lâm Thục Ý ánh mắt sáng lên. Chính là, ông nội cháu đem quán cơm này mua lại. Lão Dương đầu nghe được sững sờ. Sau đó mọi người cùng nhau cười ha ha. Được, được, cháu đã nói vậy thì mua lại. Ngược lại chỉ cần tiệm cơm Tây Tần còn ở đây. Chỉ cần nó còn mở. Mua lại cùng nhận lấy có gì khác biệt đâu. Chỉ cần Lâm Thục Ý đồng ý, sự tình liền như vậy qua loa xác định đi. Nhưng lão Dương đầu lại đường hoàng ra dáng không có chút nào qua loa. Ông đem giấy tờ chứng minh bất động sản năm đó mua quán cơm này tìm ra. Sau đó mang tới cho Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục, đồng thời đem giấy tờ quản lý bất động sản đổi thành tên của Lâm Thục Ý, đến khi giấy tờ đưa tới. Lâm Thục Ý mới nhớ tới, cậu không có nhiều tiền như vậy, tiền để dành lại hoàn toàn không đủ. Lão Dương đầu cười híp mắt, không có chuyện gì, tiền này chừng nào cháu trả đều được, kỳ thực không cần trả cũng được, ông nội cái gì cũng không cần. Ông nội chỉ có một thỉnh cầu chính là tiệm cơm Tây Tần ông hy vọng cháu luôn mở cửa. Đợi đến ngày nào đó cháu thực sự không nghĩ thông có thể đóng cửa không làm nữa. Lâm Thục Ý gật gật đầu lại nói. Sẽ không, tiền này cháu nhất định trả cho ông. Thẩm Phục một đường đều là làm nền. Cho đến lúc này mới lên tiếng. Tôi có tiền, trước tiên có thể cho cậu mượn. Cậu cần không? Lâm Thục Ý chừng hắn. Thẩm Phục nhếch miệng. Không tin à, ngược lại nợ tôi hay nợ ông nội? Cậu tự mình nghĩ đi, muốn nợ ông nội thời gian dài, ông khả năng cũng không cần. Nếu nợ tôi cậu đừng hòng mơ tới. Cuối cùng Lâm Thục Ý vẫn không có mượn, bởi vì lão Dương đầu nói, sẽ làm giấy vay nợ, thời điểm đó sẽ không sợ cậu không trả. Tiệm cơm Tây Tần liền như vậy biến thành của Lâm Thục Ý, bề ngoài xem ra cũng không khác gì nhau. Lão Dương đầu vẫn thường tản bộ hỗ trợ, thỉnh thoảng còn làm món ăn cho Lâm Thục Ý nếm thử. Lâm Thục Ý cũng học được không ít, thêm vào trước kia Tống Nham dạy, bây giờ cậu cũng có thể tự lập một phái, sáng chế món ăn mới. Mặt trời lên mỗi ngày thời gian qua đặc biệt nhanh, đảo mắt mùa hè liền qua hết, trong lúc đó gia đình Dương Kiến Quốc cũng không ghé qua. Dương Kiến Quốc là không dám đi. Triệu Tuyết Mai là không nghĩ được biện pháp không muốn đi. Mà Dương Tiếu, thì lại hoàn toàn không có thời gian đi. Từ lúc Dương Kiến Quốc cùng Triệu Tuyết Mai chiến tranh lạnh bắt đầu sau đó. Hai người đều không thế nào quản gã. Triệu Tuyết Mai ngoại trừ cho gã tiền. Sợ gã đói bụng, còn lại cũng không hỏi. Hết sức chuyên chú nghĩ biện pháp làm sao đem nhà ở cùng tiệm cơm của lão Dương đầu chiếm được. Dương Tiếu ở nhà đến phát phiền, bây giờ trong nhà đều bẩn thỉu nhơ nhuốc, không khí lạnh như băng thì càng phiền, cũng không muốn về nhà, suốt ngày ở bên ngoài chung trà. Dương Kiến Quốc tức giận vì từ sáng đến tối người đều không thấy Dương Tiếu. Có thể bắt nó làm cái gì? Tình cờ hỏi hai câu lại bị Triệu Tuyết Mai lời lẽ vô tình mắng trở về rồi cũng không hỏi. Dương Tiếu mừng rỡ thanh nhàn, thì càng không về nhà. Cầm tiền Triệu Tuyết Mai cho gã, trà trộn bên trong sòng bài ngày qua ngày, không biết chiều qua chiều tới ra sao, thắng rồi, mau trả tiền, lại thua rồi, để, Dương Tiếu đem bài trong tay đẩy một cái, trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ liên tục nhưng trong túi đã trống rỗng rồi. Đành phải hướng người bên cạnh mở miệng, cho tôi mượn mấy ngàn nữa, người đàn ông trong tay kẹp một điếu thuốc. Đem khói hít vào trong miệng, hỏi cũng không hỏi một câu, liền bắt đầu híp mắt đếm tiền. 1.800 tôi cũng không tính sổ, cho cậu tròn 20.000, để cậu chơi tiếp, 20.000 đến cùng có chút nhiều. Dương Tiếu lại đang nghiện bài, chỉ thoáng chần chờ một chút liền nhận lấy, chờ tôi thắng liền trả lại cho anh. Người đàn ông thở dài ra một miệng khói sương mù, vẫn là biểu tình hiền lành, không có chuyện gì, hai ta còn ngại cái gì, cậu chơi tiếp tôi đi ra ngoài hóng gió một chút. Nói là đi ra ngoài hóng gió, nhưng lại đi đến một hướng khác quẹo bên phải, tới một gian phòng khác, bên trong chính người chủ bài lần trước cùng Dương Tiếu chơi. Tên gọi Hắc Ca, người kia ngồi ở đó ăn một tô mì đầu đầy mồ hôi. Ngẩng đầu lên hỏi, thế nào rồi, chứ còn cùng Hắc Ca xưng huynh gọi đệ. Người đàn ông trong nháy mắt cúi người xuống, lấy lòng đưa cho Hắc Ca một chén nước. Dạ Hắc Ca, không sai biệt lắm, người đàn ông thô lớn lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt thoạt nhìn hung tướng 10 phần, cùng với ngày đó bộ dạng cười hòa ái lại như hai người khác nhau hoàn toàn. Không sai biệt lắm thì hãy thu lưới lại. Không biết thằng nhóc kia có thể trả được bao nhiêu tiền đây? Không có chuyện gì, Hắc Ca yên tâm, nghe nói cha gã làm trong xí nghiệp, tiền cũng không thiếu. Hắc Ca đừng lo ạ, vậy thì tốt nếu nó không trả được tiền. Liền đem nó xuống sông cho cá ăn. Người đàn ông cười cười cúi đầu khom lưng. Dạ phải, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bộ dạng giống như là con sói đang đợi làm thịt cừu non. Mà con cừu con kia lại không hề cảnh giác, lại thua rồi, ngày hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, còn muốn tiền, thôi quên đi, ngày hôm nay đã mượn anh nhiều như vậy, cậu ngày hôm nay vận may kém thôi, tôi cũng không tin còn có thể kém hơn nữa, nếu cậu sợ thì cũng đừng chơi nữa, ngược lại là cậu thua cũng không phải tôi, kia lại cho tôi 10.000, 10.000 làm sao đủ, 10 vạn, thừa cũng không cần sợ. Anh trai có tiền, anh cũng không tin cậu xui đến mức không ngóc đầu lên nổi. 10 vạn thì 10 vạn, trận này săn bắn quá dài rồi, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới thôi. Dương Tiếu chơi đến hai mắt đỏ chót, cuối cùng vẫn là đem tiền thua sạch sành sanh. Người đàn ông cho Dương Tiếu vậy tiền, mới đi đến cúi đầu nhìn gã. Cậu thực sự là xui tận mạng. Dương Tiếu đờ đẫn gật gật đầu, thôi xem như cậu xui xẻo quá mức. Tôi cũng không lấy số lẻ. Bất quá cậu tính khi nào trả tiền cho tôi? Dương Tiếu trợn tròn mắt. Gì cơ, trả tiền lại, người đàn ông trừng hai mắt. Làm sao, cậu tưởng tôi cho không cậu à? Dương Tiếu vội vã xua tay. Tôi không phải ý này. Không phải, chính là muốn hỏi một chút. Tôi tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu tiền? Tận đến giờ phút này, Dương Tiếu mới cảm thấy được chính mình chân có chút run rẩy. Không có nhiều lắm, là số này, nam nhân nói đưa ra một đầu ngón tay. 10.000, nam nhân nở nụ cười. Cậu mới vừa chơi một ván thôi đã thua 10.000 rồi. Cậu cảm thấy được có thể sao? Dương Tiếu chân run lợi hại hơn. 10 vạn, nam nhân tiếp tục lắc đầu một cái. Dương Tiếu lập tức sợ choáng váng. Chẳng lẽ là 1.000.000, 118 vạn, anh trai hào phóng. 18 vạn sẽ không cần, còn 1.000.000 khi nào thì trả, hai người chúng ta không phải anh em sao? Người đàn ông cười cười, anh em ruột còn muốn tính sổ rõ ràng đấy, thời điểm như thế này cũng đừng thấy sang bắt quàng làm họ chứ. Dương Tiếu trợn mắt lên, rõ ràng mình bị người ta tính kế, các người đùa giỡn tôi. Ba, cùng gã xưng huynh gọi đệ hơn 1 tháng, người đàn ông tàn bạo cho gã một cái tát. Nheo mắt lại, bộc lộ bộ mặt hung ác, đùa giỡn mày, con mẹ nó mày đang đùa tao à, làm sao, thua bài liền không nhận, lão tử cho mày mượn tiền, mày không muốn trả đúng hay không? Dương Tiếu nhận một cái tát này, lực đạo mạnh đến 10 phần khiến đầu váng mắt hoa, lập tức sợ hãi, tôi trả, anh trước hết để cho tôi trở lại, tôi nhất định nghĩ biện pháp cho trả tiền cho anh, không quản như thế nào. Rời khỏi đây trước rồi tính, ai biết người đàn ông lập tức liền nhìn thấu tâm tư của gã. 1.000.000 cũng không phải món tiền nhỏ, cũng muốn để mày suy nghĩ biện pháp trả lại. Bất quá trước tiên ký cái này đi, người đàn ông đưa ra một tờ giấy. mặt trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng giấy nợ. Dương Tiếu bây giờ vay tiền 100 vạn đủ, trong vòng 10 ngày phải trả hết nợ. Phía dưới còn có chữ ký xác nhận của hai bên. Dương Tiếu lập tức rụt trở lại. Ký cái này, gã đời này coi như xong. Người đàn ông liền là trở tay một cái tát đánh ở trên mặt gã. Nhất thời hai bên mặt sưng cao giống nhau. Không muốn ký, được không muốn ký cũng được. Cho tao đem hai ngón tay của mày lưu lại nơi này. Hai người cầm dao, thật sự từng bước đi tới. Không đợi dao hạ xuống đầu ngón tay. Dương Tiếu liền kêu lên như lợn bị chọc tiết. Tôi ký, nói xong thì cầm bút lên. Ở phía trên viết xuống tên của gã. Hết chương 30, cách chương.